Bạn đang nghe chuyện Livestream Show Kinh Dị tại channel MC Phú Cường trên YouTube. Xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 162 của câu chuyện. Xin mời. Chương 523. Ký ức bị vứt bỏ. Vẫn còn ổn mà. Tôi luôn cảm thấy mình khá bình thường. Kết thúc chủ đề hơi khó xử này, tôi bắt đầu tập trung vào thành phố kỳ lạ trước mặt. Nơi đây có phong cách kiến trúc khác hẳn với bất kỳ thành phố nào trên thế giới, khác về độ cao thấp và cả tạo hình. Muốn tìm ra Diệp Băng ở một thành phố hoàn toàn xa lạ thế này, chắc chắn là mò kim đáy bể. Sở Môn đi trên phố, thỉnh thoảng nhìn về phía xa xa. Thành phố này quá lớn, dày đặc các tòa nhà. Tôi nghĩ là chúng ta nên ưu tiên tìm đến một điểm cao nào đó, xác định vị trí hiện tại của chúng ta để đánh dấu trước đã, sau đó mới đi tìm người. Cũng có lý, nhưng tôi có một ý tưởng khác. Lướt xem tin nhắn trong một inbox của điện thoại âm gian túng tràng, tôi nhớ lại cuộc đối thoại của mình cùng với Hạ Tình Chi và Diệp Băng. Thành phố bỏ hoang mà họ mô tả rất giống với nơi mà tôi đang đứng. Đây có thể là phần đất giáp danh với giấc mơ thâm sâu. Chúng ta không nên chạy lung tung. Trước hết, cứ dò la khu vực lân cận, tìm một địa phương tuyệt đối an toàn, sau đó mới đi tìm một địa điểm cao để quan sát mọi nơi. Chẳng ai biết được mình sẽ gặp chuyện gì tiếp theo trong giấc mơ cả. Vì vậy không có gì sai khi phải thận trọng mọi lúc. Được rồi, tôi nghe lời cậu. Sở Môn, đi theo sau tôi. Cả hai chúng tôi bắt đầu thăm dò tòa thành phố chỉ tồn tại ở nơi sâu thẳm nhất trong giấc mơ của con người. Với những con đường chằng chịt và những tòa nhà có độ sáng tối thay đổi liên tục. Đây đúng thật là một thành phố trong mơ hết sức kỳ quái. Dưới bầu trời mang hai màu đen trắng duy nhất, có lẽ đây là nơi cất giữ những ký ức mà người ta đã cố tình vứt bỏ từ lâu. Anh có cảm thấy con đường này có gì đó kỳ quái hay không? Tôi giơ cao điện thoại di động, chậm rãi bước đi. Đồng thời di chuyển ánh mắt từ mặt đường sang hai bên vách tường. Xung quanh đây là những tòa nhà với kiểu kiến trúc Nhật Bản, có hàng rào và vách ngăn. Tôi không thể nhìn thấy sân vườn bên trong, chỉ có thể trông thấy một đám bóng đen loang lổ trên vách tường. Đúng như mô tả của Diệp Băng và Hạ Tình Chi, bất kể tôi đi hướng nào, càng đi xa dần thì những bóng người trên tường càng xuất hiện dày đặc. Những thứ này là hình trang trí à? Đứng bên cạnh ngọn đèn đường vặn vẹo, Sở Môn vô thức hỏi một câu. Dưới ánh đèn màu nhạt, trên bậc thang, hắt lên bóng dáng của một đứa trẻ. Trông giống như một vũng nước đọng lại ở mặt đất. Gã ngồi xổm xuống bên cạnh bóng đèn, đưa tay chạm vào nó. Khi đầu ngón tay của gã chạm vào bóng đèn ấy, nó chợt gợn nhẹ, cứ như là sóng nước vậy. Hình như tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Sở Môn im lặng mất một lúc, mắt mở đi. Rất lâu sau mới phục hồi lại được. Anh phát hiện ra gì à? Tôi bước đến gần gã. Vào khoảnh khắc mà gã thất thần vừa rồi, tôi phải lập tức cảnh giác mọi thứ xung quanh, sợ xảy ra bất trắc. Cậu đến đây thử xem. Cái bóng hình người giống hệt nước này dường như là một ký ức được khắc vào mặt đất. Sở Môn đứng dậy và chỉ xuống đất. Vì tò mò, tôi cũng đưa tay ra và chạm vào cái bóng hình người trên mặt đất. Đây là thứ mà tôi đã nghe Diệp Băng và Hạ Tình Chi nhắc qua nhiều lần trong điện thoại. Đầu ngón tay khẽ chạm. Tôi có cảm giác cứ như mình vừa sờ vào mặt đường bê tông lạnh giá vậy. Giống như đụng vào một giọt lệ đắng chát nào đó. Cảm giác này vô cùng kỳ lạ. Mắt tôi mở đi. Tầm nhìn thay đổi. Tôi nhìn thấy một đứa trẻ khoảng 5-6 tuổi, một mình bên vệ đường. Nó vừa khóc, vừa nhìn chằm chằm vào giữa đường. Nơi đó có một người mẹ trẻ đang nằm trong vũng máu tươi. Xương chậu của cô ta trông như bị xe tải cán nát. Còn thi thể đã bị biến dạng nhẹ. Thằng bé khóc lóc thảm thiết, để rồi cuối cùng được một ông lão đến ôm đi. Hình ảnh tan biến, tôi vẫn đứng trên lề đường giữa thành phố này. Trước mặt tôi là một bóng đen hình người, trông tựa như vệt nước, mà kích thước của bóng đen này giống hệt đứa trẻ mà tôi nhìn thấy vừa rồi. Cái bóng hình người này hẳn là một mảnh ký ức. Nghiên cứu của Sở Môn về những giấc mơ có tính chuyên nghiệp hơn tôi rất nhiều. Gã quan sát bóng đen hình người này một hồi, cuối cùng mới lên tiếng. Tất cả những ký ức bị nhân loại lãng quên và vứt bỏ, cuối cùng rồi sẽ chất đống tại giấc mơ thâm sâu. Nếu tôi không nhầm, những bóng đen hình người này chính là những phần ký ức bị lãng quên ấy. Cơ thể con người có chức năng tự bảo vệ, và khi bản thân một người nhận lý một sự kích thích nào đó, vượt quá một thời gian nhất định, bộ não sẽ phản hồi tích cực bằng việc khóa chặt phần ký ức đó lại, từ từ quên nó đi. Ví dụ như vừa rồi tôi nhìn thấy ký ức của cậu bé kia. Vào độ tuổi còn chưa hiểu biết, nó đã phải chứng kiến cảnh mẹ mình bị tai nạn giao thông. Nếu không thể chữa trị để quên đi ác mộng này, nó sẽ đi cùng thằng bé đến suốt cuộc đời. Không thể dùng ngoại lực để xóa sạch nỗi đau khổ trong ký ức được. Lúc này, bộ não của cậu bé đã tự quy định giúp cậu làm mờ đi phần ký ức này, khiến nó phai nhạt dần, rồi từ từ quên hẳn. Đến cuối cùng, mảnh ký ức ấy đã bị khắc vào giấc mơ thâm sâu, biến nó thành một bóng đen hình người tại địa phương hiện tại. Đứng giữa thành phố, nhìn vô số hình ảnh của con người. Nếu chưa từng đi vào giấc mơ thâm sâu, tôi không bao giờ dám tưởng tượng ra rằng trên thế giới này lại ẩn chứa nhiều ký ức không dám nhớ lại, không muốn bị đề cập đến như vậy. Đúng vậy, ai cũng có bí mật của riêng mình, và con người cần một nơi như vậy để cất giữ nỗi đau. Bước xuống phố, tôi lại chạm vào một vài bóng đen hình người khác. Một số chúng bị ấn vào vách tường, một số trải dài trên nền đất. Con nam con nữ, con già con trẻ. Ký ức mỗi người mỗi khác. Nhưng chỉ có một điều bất biến rằng, hầu hết những ký ức bị bỏ rơi này đều mang đầy nỗi buồn đau và tuyệt vọng. Một trong số đó là bóng dáng của một cụ già được khắc vào ghế đá. Điều khiến tôi ấn tượng nhất chính là, ông ta là một người vô gia cư. Nhưng vào ngày này, ông lại ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế dài, thẫn thờ ở nơi đó. Không ai biết ông ta sẽ làm gì, và cũng không ai biết có một lọ thuốc ngủ trong túi áo khoác của ông ta. Ông ta ngồi trên ghế, nhớ lại cuộc đời của mình. Rồi trong đêm khuya thanh vắng, ông uống nốt những viên thuốc còn sót lại trong lọ. Ông không còn khả năng để thay đổi được cục diện của cuộc đời mình. Ngay khoảnh khắc đó, ông chỉ muốn chết một cách không bị mất mặt nhất. Ký ức dừng lại đột ngột tại thời điểm đó. Sau khi xem qua quá nhiều, người ta dễ dàng nghi ngờ sự tồn tại của chính bản thân mình. Tôi cắn mạnh đầu lưỡi để giữ cho mình tỉnh táo. Nhìn vô số bóng đen trên phố với một ánh mắt đầy phức tạp. Giữa vô số ám ảnh này, chẳng biết có phần trí nhớ nào mà mình vô tình đánh rơi hay không. Vì đã mở khóa thận khiếu, tôi biết chắc rằng mình đã từng đánh rơi mất một thứ gì đó. Cái cảm giác quên đi quá khứ này khiến bản thân tôi cực kỳ khó chịu. Sở Môn và tôi đã đi bộ hàng trăm mét, cuối cùng bắt gặp một tòa nhà cao tầng đầu tiên. Tòa nhà này có 5 tầng. Nó có hình dạng rất kỳ lạ. Đáy thì mỏng, còn phần trên thì dày. Đoán chừng kết cấu tòa nhà kỳ quái như thế này chỉ có thể tồn tại bên trong giấc mơ mà thôi. Nhất định phải tiến vào sao? Tôi luôn cảm thấy những tòa nhà này tồn tại qua một phương thức rất kỳ quái. Sở Môn ngăn tôi lại. Cả hai đứng ngay trước cửa tòa cao ốc. Chúng ta vẫn chưa biết những tòa nhà này là biểu tượng cho thứ gì. Ngộ nhỡ, nó là sao huyệt của bóng đè thì sao? Những tòa kiến trúc cổ quái kể lạ theo một phương thức mà nhân loại không bao giờ có thể nghĩ ra. Nói theo thưởng thức, nếu mà những ngôi nhà tại đây vào thực tế, ắt hẳn sẽ là một tác phẩm nghệ thuật. Thế nhưng mà, kiểu kiến trúc quái đản này chỉ khiến người ta càng thêm bất an mà thôi. Tìm một điểm cao xác định vị trí của chúng ta rồi quan sát cảnh quan của tòa thành phố. Đây là một chuyện rất quan trọng. Dù sao sớm mai muộn, chúng ta cũng phải đi vào bên trong để điều tra. Lát nữa, chỉ cần cẩn thận một chút là được rồi. Tô Bảo Sở Môn đi theo sau lưng, còn mình cầm theo điện thoại âm gian túi chàng, dẫn đầu bước vào tòa nhà. Nội thất của tòa nhà hơi khác so với những gì tôi tưởng tượng. Mỗi tầng chỉ có một phòng, cuối cùng là cầu thang dẫn lên tầng tiếp theo. Cậu thực sự muốn vào sao? Sở Môn nhìn trái nhìn phải, chỉ có một con đường ra vào. Hai anh muốn canh chừng ở bên ngoài. Chúng ta cùng nhau đi vào thôi, đừng để bóng đè có cơ hội giả mạo một trong hai. Khi nhắc tới bóng đè, cả hai đều thầm lo lắng. Giấc mơ thâm sâu tuyệt đối nguy hiểm hơn giấc mơ trung dung rất nhiều. Chỉ là tôi và Sở Môn còn chưa gặp cảnh nguy hiểm ấy mà thôi. Tòa nhà này có tổng cộng 5 tầng. Tầng 1 và tầng 2 trống rỗng, không có ai cả. Trên tầng 3, trên đường bắt đầu xuất hiện bóng đen hình người. Khi tôi bước vào tầng 4, những bóng đen hình người dán chi chít trên tường và sàn nhà cũng khiến tôi không dám tùy tiện đặt chân vào. Nếu những hình đen ký ức này bước ra khỏi bức tường, tôi dùng mình một cái, gạt ý nghĩ này ra khỏi đầu, sau đó kéo Sở Môn đi lên tầng 5. Đây là nơi cao nhất trong toàn bộ tòa nhà. Trong căn phòng trống trải, ngoại trừ các bóng đen hình người, còn có một chiếc gương đang đứng thẳng tại đó. Diễn biến này quá đột ngột, khiến tôi cảm giác thật khó hiểu. Sở Môn và tôi nhìn nhau. Chúng tôi đều hiểu rằng những tấm gương trong giấc mơ đều tượng trưng cho một ý nghĩa đặc biệt nào đó. Vì vậy, chúng tôi cố gắng dựa sát vào vách tường mà tiến tới, không để bản thân bị phản chiếu vào trong gương. Tò mò là một con dao sắc bén, cả tôi và Sở Môn đều hiểu rõ điều này. Thế nên cả hai chẳng dám đụng chạm vào bất cứ vật gì, tránh càng xa càng tốt. Cửa sổ trên tầng 5 mở toang, nằm chếch về phía tây. Thế vậy tôi và Sở Môn nhanh chóng tiến về nơi đó. Chương 524. Ý niệm tung bay. Đẩy mở cửa sổ, đỉnh đầu là bầu trời hai màu đen trắng. Nhìn từ xa, từng khối kiến trúc cao thấp đập vào trong mắt. Có thể là bởi vì đứng không đủ cao, khó mà nhìn thấy được phần xanh của tòa nhà thành thị này. Dường như tất cả các con đường đều kết nối với nhau. Sở Môn nhăn mặt. Ẩn ý trong câu nói này của gã chính là nơi đây trông giống như một mê cung. Rất khó để có thể tìm được đường ra ngoài. Nhưng để có thể phát hiện ra con đường dẫn đến bên ngoài ngay lập tức cũng là một việc không thực tế. Tôi cố gắng ghi nhớ những con đường trong chu vi khoảng 100 mét xung quanh nơi này vào mỗi một tòa kiến trúc một, sau đó vỗ vai Sở Môn. Chuẩn bị đi thôi. Tiến về phía tây, nơi đó có một tòa nhà cao hơn 10 tầng. Leo lên đó, hẳn là có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố. Đứng nơi cao, dĩ nhiên là có thể nhìn đến xa hơn. Tôi và Sở Môn nắm giữ tin tức quá ít. Còn gấu bông lại một mực không nói một lời nào. Chúng tôi chỉ có thể dùng biện pháp ngu ngốc như vậy để tìm đường ra ngoài. Cẩn thận một chút, đừng để cái gương kia soi được bản thân. Con nên đến xem thử một lần không? Vô duyên vô cớ, lại có một tấm gương ở đây. Không chừng sẽ có thể bị phát hiện manh mối mới. Nhiều một chuyện, không bằng bớt một chuyện. Nếu hết cách, chúng ta quay lại nơi này sau. Tôi đã livestream nhiều lần như vậy. Thế nên có trực giác rất nhạy cảm đối với những mối nguy hiểm. Khi không bắt buộc phải chạm vào nó, thì đừng có chạm. Chúng tôi không đến gần tấm gương. Không có nghĩa là tấm gương sẽ không soi vào chúng tôi. Vật ấy được đặt đơn độc ở giữa phòng. Mặt gương đối diện với cửa ra vào. Dù sao đi nữa, vẫn cứ khiến người ta lờ đãng liếc nhanh qua nó. Hẳn chỉ là một tấm gương bình thường. Sở Môn lẩm bẩm một câu, ánh mắt của gã tình cờ nhìn vào gương. Mặt gương lại tựa như chiếu rọi ra thế giới hư ảo này. Đi thôi, đi đến tòa nhà mà cậu nói. Sở Môn đi ở trước tôi. Lúc rời khỏi tầng 5, tôi cũng vô thức quay đầu lại nhìn. Nhìn sơ qua tấm gương kia một lần. Dùng phản nhãn tra xét, tôi đột nhiên dừng bước lại. Chờ một chút. Sao thế? Sở Môn thấy tôi quay đầu nhìn chằm chằm vào tấm gương. Thế là túm mạnh lấy tôi. Cỡ streamer, đừng có liều mạng. Anh có nhận ra một điểm rất kỳ quái không? Tôi vẫy tay trước gương. Ánh phản chiếu trong gương cũng làm ra động tác tương tự. Thoạt nhìn cũng không có ý gì kỳ quái cả. Nhưng nếu nhìn lâu, lại có thể phát hiện ra rằng người trong gương cũng có bóng. Tôi chỉ vào sau mình. Sau khi bước vào giấc mơ, tôi không còn thấy bản thân mình có bóng đi theo nữa. Nhưng ở trong gương, chúng ta lại có bóng. Chẳng lẽ điều này có nghĩa là phía bên kia của tấm gương mới là thực tại? Lời giải thích này của cậu quá gượng ép đi. Bên kia tấm gương là hư ảo mới đúng chứ? Vậy anh giải thích thế nào về việc sự tồn tại của chiếc bóng kia? Tôi hỏi ngược Sở Môn. Gã cũng không rõ nguyên nhân. Hay đến xem thử thế nào? Tấm gương đặt ở chính giữa căn phòng này quả thật quá quỷ dị. Tôi và Sở Môn đều cảm thấy nó có vấn đề. Cảm giác vô cùng tò mò. Bất quá tôi lại nghĩ đến lời nhắc nhở của anh Tử trước khi nhập mộng. Tôi kệ nó đi. Tạm thời không nên đến gần tấm gương ấy. Không nán lại tòa nhà quá lâu, tôi và Sở Môn băng qua mấy tầng lầu đầy bóng đen hình người. Chạy ra khỏi tòa kiến trúc có tạo hình kỳ dị này. Vừa rời khỏi tòa nhà, không hiểu tại sao mà chúng tôi lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tôi cũng không rõ vì sao mình lại sinh ra cảm giác như vậy. Kế tiếp, tôi và Sở Môn lại tiến vào vài tòa nhà khác để xem xét. Nhưng rốt cuộc vẫn chưa thể tìm được có điểm đặc biệt gì. Cũng không phải bên trong mỗi tòa nhà đều có đặt một tấm gương. Cậu streamer, tiếp theo nên làm thế nào? Cậu có muốn trở lại tòa nhà của tấm gương kia để điều tra lại hay không chứ? Tản bộ trên đường phố bên trong giấc mơ, Sở Môn thỉnh thoảng đưa tay dò xét những mảnh vỡ ký ức được khắc trên đường phố của tòa thành thị này. Gã hoàn toàn tỉnh ngộ rồi. Đối với gã, kết quả sâu nhất chính là vĩnh viễn bị nhốt trong giấc mơ thâm sâu này. Mà đây lại chính là mục đích ban đầu của gã. Không vội, chúng ta ưu tiên đi tìm tòa nhà cao hơn 10 tầng kia đi. Đối chiếu đường đi trong trí nhớ, chúng tôi mất một thời gian khá dài để tìm được đến tòa nhà kia. Chỗ này có chút đặc biệt. Sở Môn ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mặt, lẩm bẩm một câu. Trên thực tế, cho dù gã không nói, tôi cũng có thể nhìn ra. Tòa cao ốc này không hòa hợp với tổng thể kiến trúc xung quanh, mà những con đường phức tạp đan xen nhau cũng giao thoa tại chỗ này. Càng kỳ quái hơn chính là chẳng có một bóng đen hình người nào ở gần tòa nhà này trong vòng 30 mét. Tất cả mọi thứ dường như đang khẳng định rằng tòa nhà này cực kỳ đặc biệt. Tôi luôn cảm thấy tòa nhà này không phải là chỗ tốt gì. Tòa nhà rất cao, khác với mấy tòa nhà cao ốc thương mại được dùng làm văn phòng trong hiện thực. Đây giống như một cái nhà tù với bức tường bên ngoài màu đen nhạt. Cửa sổ được lắp đặt bộ chống trộm đầy đủ. Tại một số vị trí cao hơn, còn có từng sợi dây thép gai quấn quanh. Hành lang nơi cửa ra vào tương đối hẹp. Chỉ có thể để cho hai người đi cạnh nhau mà tiến vào. Sở Môn lúc lắc cổ gã, sau đó vỗ vai tôi. Cậu streamer, đừng nhìn đông nhìn tây nữa. Lần này xem như tôi liều mạng bồi quân tử vậy. Giờ cậu nói xem, chúng ta có nên tiến vào hay không chứ? Đã tới nơi này, dĩ nhiên phải đi vào xem một chút. Vừa rồi tập trung quan sát khu vực xung quanh, không phải do tôi sợ hãi, mà là muốn tìm kiếm một thứ rất quan trọng. Trong cuộc gọi của Diệp Băng và Hạ Tình Chi, cả hai cô gái ấy đều nhắc nhở tôi một buồng điện thoại rất đặc thù. Tôi không biết trong thành phố quỷ dị này có bao nhiêu buồng điện thoại. Thế nên chỉ đơn thuần tìm thử xem sao. Tại sao hai cô gái ấy lại có thể dùng buồng điện thoại trong giấc mơ thâm sâu mà bấm số điện thoại của ông Giang Tú Tràng chứ? Căn cứ vào tin tức hiện tại, chỉ có người chết và người bị lạc lối trong giấc mơ thâm sâu mới có thể gọi đến điện thoại của ông Giang Tú Tràng được mà thôi. Vậy giữa hai người này có thể có mối liên hệ tương quan gì hay không? Suy nghĩ rất nhiều, nhưng thực ra cũng chỉ mất khoảng 2 đến 3 giây. Tôi không dám phán đoán lung tung nữa. Bèn gật đầu với Sở Môn, rồi cõng con gấu bông đi vào tòa cao ốc, trông giống như một tòa ngục giam này. Hy vọng sẽ tìm ra manh mối mới tại đây. Không gian bên trong tòa nhà lớn hơn tôi dự đoán rất nhiều. Mỗi một tầng đều do các căn phòng lớn nhỏ khác nhau tạo thành. Tất cả những cánh cửa của mấy căn phòng đó đều được đóng kín lại. Bất quá, cửa cũng không khóa, có thể tùy tiện mở ra. Khác với tòa kiến trúc lần đầu tiên mà tôi và Sở Môn tiến vào, mỗi một gian phòng của tòa cao ốc hiện tại đều chất đống những thứ ngổn ngang, giống như con người ở vậy. Cửa phòng không bị khóa lại, cách bài trí của từng căn phòng cũng khác nhau. Khi đẩy cửa ra, có một căn phòng lại là một khu bể bơi cực kỳ hôi thối. Có một căn phòng khác lại là một phòng học bỏ hoang. Thậm chí còn có một phòng giải phẫu trong bệnh viện, nằm ở bên trong một gian phòng khác nữa. Cực kỳ đa dạng và kỳ lạ. Nếu không mở cửa, chúng tôi sẽ không thể nào đoán được bên trong có chứa thứ gì. Mỗi một gian phòng đều bố trí không giống nhau. Tòa cao ốc này rốt cuộc là dùng để làm gì vậy? Thời gian cũng đã trải qua ít lâu kể từ khi tôi đi vào giấc mơ thâm sâu. Tòa nhà này là nơi duy nhất mà tôi không trông thấy bất cứ một bóng đen hình người nào. Ngay cả những kỷ niệm vụn vỡ kia cũng không muốn bám vào đây. Chẳng lẽ nơi này được sử dụng để giam cầm một thứ gì đó ư? Hình dạng của tòa cao ốc giống như một ngục giam. Cửa sổ đều được lắp đặt khóa chống trộm. Thế nhưng mà, tất cả các cánh cửa bên trong tòa nhà đều không được khóa lại. Cửa chính cũng mở toang, chẳng ai trông coi cả. Cậu Shimmer, tới đây nhanh lên. Lúc tôi đang suy tư, Sở Môn chợt có phát hiện mới. Gã vốn chỉ tiện tay đẩy ra một cánh cửa. Nhưng sau khi tìm thấy cảnh tượng bên trong, thì đột ngột ngẩn ngơ cả người. Sau cánh cửa gỗ bình thường là một gian phòng ngủ bình thường. Nơi đây có giường, bàn ghế, tủ sách và đồ đạc được sắp xếp chỉnh tề. Không những thế, trông có vẻ như nơi này có người quét dọn qua. Thoạt nhìn trông vô cùng sạch sẽ. Nhưng mà trong căn phòng ngủ hết sức bình thường này lại chứa một thứ tuyệt đối không nên tồn tại. Trên tấm chăn sạch sẽ, không hề có một nếp nhăn, có một cái đầu người đang nằm đấy. Đó là đầu của một người đàn ông. Cái đó nhắm nghiền hai mắt, như thể gã đang ngủ vậy. Tại sao không có máu? Hình nhân bằng nhựa à? Không thể nào. Trông giống đầu người thật quá. Tôi có thể hiểu được nỗi khiếp sợ của Sở Môn. Dùng phán nhãn, quan sát từ bên ngoài cửa, tôi nhận ra phần bên dưới cần cổ của cái đầu kia cũng không phải là thân thể, mà là một sợi dây nhỏ trông giống với cái đuôi. Đây là thứ quỷ quái gì vậy? Trông giống như một quả bóng đầu người. Tôi cố đè nén sự khó chịu trong lòng xuống, chuẩn bị vào phòng xem xét. Tuy nhiên, Sở Môn ngăn tôi lại, gã nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó kéo tôi đến một góc khuất khác, cuối cùng mới dám lên tiếng. Cậu Shimmer, tôi từng thấy qua thứ này trong giấc mơ trung dung của tình nguyện viên tại phòng thí nghiệm. Anh đã gặp qua hả? Tôi hơi ngạc nhiên. Quả bóng đầu người này là gì? Là biến thể của bóng đè sao? Nó không phải là bóng đè. Nó chỉ là sản phẩm từ suy nghĩ của chính con người mà ra. Sở Môn thọt hai tay vào áo blue trắng. Cậu có từng nghe về hai chữ ý niệm hay chưa? Ý niệm à? Khi con người bị một thứ gì đó kích thích, họ sẽ tự suy nghĩ. Lúc đó, các luồng tư duy va chạm nhau, sẽ sản sinh ra ý niệm. Ví dụ, khi tôi chứng kiến vợ tôi ngoại tình, trong lòng tôi sẽ lập tức nảy sinh ra ý niệm giết người. Sở Môn nói rất trực tiếp, giải thích cực kỳ rõ ràng. Cái đầu người mà cậu vừa nhìn thấy, hẳn chính là một ý niệm đã bị vứt bỏ. Chương 525. Nhiệm vụ trị giá 100 điểm hối đoái. Theo nghĩa phổ thông, ý niệm chính là ý nghĩa. Nhưng dường như hai từ này lại có một số khác biệt nhỏ nhỏ. Dựa theo cách nói của Sở Môn, đầu người trong phòng chính là một ý niệm bị vứt bỏ trong bộ não của con người. Về phần nó rốt cuộc là hình thành bằng cách nào, hay tại sao nó bị vứt bỏ tại nơi đây, tôi tạm thời còn chưa rõ cho lắm. Muốn hiểu rõ tất cả, vậy phải tiến vào phòng, đến gần xem xét. Một ý niệm bị nhốt trong giấc mơ thâm sâu à? Bên ngoài của nó tuy đáng sợ, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một dạng ý nghĩ tàn khuyết. Hẳn là không mang đến quá nhiều nguy hiểm cho chúng ta. Tôi có lại vị trí trước cánh cửa kia, chuẩn bị đi vào xem xét. Nhưng trước đó, tôi còn muốn trưng cầu ý kiến của Sở Môn. Dù sao đi nữa, chúng tôi chính là hai con châu chấu đang bám víu vào cùng một sợi dây thừng. Nếu hành động lỗ mãn, vậy sẽ quá ư là vô trách nhiệm đối với người còn lại. Cậu Schwimmer, tôi cảm thấy rằng vấn đề không nên trêu chọc đến nó thì tốt hơn. Sở Môn rất e dè. Tâm thần và sự vật va chạm với nhau, từ đó mới sinh ra ý niệm trong đầu. Trong cuộc sống, chúng ta luôn nảy sinh rất nhiều ý niệm trong tâm tưởng. Có tốt, có xấu, đây cũng là chuyện bình thường. Nhưng ý niệm trong căn phòng này lại bị chủ nhân của nó giấu kín tại giấc mơ thâm sâu, cố gắng quên đi. Bởi vậy có thể thấy rằng ý niệm kia cực kỳ đáng sợ. Nói không chừng, chính là một loại ý niệm giết chóc tàn bạo nào đó. Trong hiện thực, có rất nhiều vụ án thuộc kiểu giết người vì đam mê. Khi bọn họ gây án, thực hiện hành vi giết người, ý niệm đầu tiên sinh ra trong đầu chính là ý niệm giết chóc. Chẳng qua, đại đa số mọi người đều cố che giấu ý niệm giết chóc của bản thân lắng xuống đáy lòng. Dần dần lãng quên đi. Dựa trên thực tế chọn lọc tự nhiên, cá lớn nuốt cá bé, giết chóc cũng là chuyện rất bình thường. Bất quá, đối với nhân loại mà nói, do đạo đức mà nền văn minh kiềm hãm sự tư duy, ý thức chủ đạo mới có thể vứt bỏ đi cái ý niệm giết chóc và ý niệm tà ác kia đi. Sở Môn dừng lời một chút, chỉ vào bên trong căn phòng. Nói nhiều như vậy, ý của tôi chính là tất cả các ý niệm bị vứt bỏ trong giấc mơ thâm sâu, phòng trừng đều liên quan đến các dạng ý định giết chóc, hành hạ và ngược đãi. Những cái đầu lay động này chính là ý niệm gian tà cùng cực được sản sinh trong một khoảnh khắc bất ngờ nào đó của nhân loại. Nghe Sở Môn nói như vậy, tôi cũng dần hiểu được tại sao tòa nhà kỳ quái này lại có cấu trúc giống với một tòa ngục giam. Còn mấy chục mét xung quanh lại không thấy bóng đen hình người nào tồn tại. Địa phương này rất nguy hiểm, không cẩn thận sẽ chết mất xác đấy. Nhìn từng căn phòng được liên kết chặt chẽ, nhưng đồng thời lại cách biệt riêng rẽ nhau. Tôi chợt tự hỏi rằng, liệu có phải mỗi một căn phòng đều ẩn giấu một ý niệm hay không? Làm theo kế hoạch ban đầu thôi. Trước tiên, chúng ta di chuyển lên tầng thượng, nhìn xuống thành phố, xem có thể tìm được đường ra ngoài hay không. Bên trong tòa nhà có tất cả những căn phòng riêng biệt. Lối đi rất hẹp, chỉ có thể đủ chứa hai người đi song song. Hành lang xoắn ốc hướng lên trên. Điểm cuối cùng của hành lang chính là cầu thang dẫn lên tầng tiếp theo. Bên trong hành lang không có bất kỳ vật biểu tượng nào cả. Khi di chuyển lên tầng 7, tôi sờ vào vách tường, đột nhiên dừng lại, để rồi nghiêng tai lắng nghe. Dường như có tiếng bước chân trên hành lang. Tại sao tôi lại không nghe thấy? Sở Môn cũng làm theo tôi. Qua vài giây mới loáng thoáng, nghe được tiếng động rất nhỏ. Là từ phía sau chúng ta vọng đến. Đầu người ý niệm kia cũng không có chân. Dĩ nhiên sẽ không thể phát ra tiếng bước chân được. Vậy thứ gì đang di chuyển đây? Có khi nào là bóng đè không? Người đang đuổi theo phía sau kia có thể được tính là sinh mệnh đầu tiên mà tôi và Sở Môn sắp gặp phải trong giấc mơ thâm sâu. Chưa biết là địch hay bạn, tôi dĩ nhiên không thể là không khinh thường. Chúng ta tiếp tục đi lên hay tìm một căn phòng nào đó để trốn tạm đây? Sở Môn xoay người, nhìn về dãy hành lang mà mình từng đi qua. Hành lang này có hình xoan ốc nên tầm mắt bị che khuất, chỉ có thể quan sát ở khoảng cách vài mét trước mặt mà thôi. Tạm thời trốn tí đã, cẩn thận thì tốt hơn. Tôi và Sở Môn tùy tiện tìm một gian phòng. Tiến vào trong đó, cửa phòng không khóa, hai chúng tôi chỉ có thể dùng chân, dùng thân thể của mình mà chặn lại cánh cửa. Ưu thế lớn nhất của chúng ta chính là trốn trong bóng tối. Lát nữa không cần gấp gáp, phải hiểu rõ tình hình bên ngoài rồi mới được xông ra. Tiếng bước chân ngoài cửa dần dần đến gần. Tôi và Sở Môn không dám thở mạnh, yên lặng chờ đợi. Nín thở tập trung tinh thần. Tôi dùng phan nhãn trong lúc nằm sấp ở khe cửa, nhìn trộm ra bên ngoài. Cách một lớp cửa, tiếng bước chân trên hành lang uốn lượn càng lúc càng rõ ràng. Nó đến rồi. Giày cao gót màu đỏ như máu, váy dài sặc sỡ, che kín mắt cá chân. Nhưng đây không phải là đặc điểm khiến tôi cảm thấy hứng thú. Rời tầm mắt lên trên một chút, khi nhìn thấy khuôn mặt nằm ngay trên bờ cổ trắng ngần của cô ta, tôi giật mình đến suýt nữa đã thét ra tiếng. Từng dòng hoa văn kỳ lạ, hình thành nên một nét khóc lóc u buồn trên mặt giấy. Đây là một chiếc mặt nạ giấy cực kỳ quen thuộc đối với tôi. Âm gian túng chàng. Bốn chữ này lập tức xuất hiện ngay trong đầu tôi. Không sai. Chiếc mặt nạ giấy này mà cô gái kia đang đeo hoàn toàn giống với chiếc mặt nạ giấy mà gã chủ khảo phỏng vấn của âm gian túng chàng luôn luôn đeo trên mặt. Tôi cảm giác tim mình đang đập thình thịch, cứ như nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Chẳng lẽ cô ấy cũng là nhân viên của âm gian tú chàng? Mà cũng không phải. Mình là streamer của âm gian tú chàng. Tiến vào giấc mơ này cũng là do nhiệm vụ livestream. Nếu nơi đây là địa bàn của âm gian tú chàng, hóa ra mình lại là kẻ dư thừa sao? Và ngay khoảnh khắc này, điện thoại di động của âm gian tú chàng vang lên một âm thanh nhỏ nhỏ, tựa như vừa có tin nhắn mới gửi đến trong mục inbox vậy. Tiếng động đột ngột này khiến tôi và Sở Môn tái mặt. Trong phòng quá yên tĩnh, thế nên tiếng động rất nhỏ này lại bị phóng đại đến vô hạn. Dù là kẻ đứng bên ngoài cánh cửa, vậy cũng sẽ nghe thấy thật rõ ràng. Tiếng bước chân dừng lại, đôi giày cao gót diễm lệ kia vừa vặn dừng ở bên ngoài cửa phòng. Cô ấy phát hiện ra mình rồi sao? Lòng bàn tay cầm điện thoại di động của tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Người phụ nữ đeo mặt nạ giấy bên ngoài cửa, chậm rãi xoay người lại. Đối diện với cánh cửa phòng mà tôi đang đứng ở đằng sau. Cách một cánh cửa gỗ, tôi và người phụ nữ bí ẩn này đối mặt lẫn nhau. Tôi không rõ nếu cô ấy nhìn thấy tôi ở đây, vậy tình huống tiếp theo sẽ là thế nào? Lúc này việc duy nhất mà tôi có thể làm chính là cố gắng nhớ kỹ từng chi tiết trên người cô ấy, phỏng đoán thân phận của cô ấy. Xương quai xanh nhô ra, vóc dáng cao hơn Diệp Băng, phía sau cũng không có bóng. Chẳng lẽ đây cũng là một người từ thế giới thực tiến vào trong giấc mơ sao? Trong lúc tôi đang phán đoán tình hình, cô gái kia cũng chợt xoay người, thong dong tiến bước về phía tầng thượng. Cô ấy là ai? Tại sao lại đeo chiếc mặt nạ giống hệt kẻ phỏng vấn tuyển người của âm gian tú chàng? Khi cô gái kia đã đi xa, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó vội vàng lấy điện thoại ra xem. ấn mở mục lục inbox. Trong hộp thư đã có thêm một tin nhắn mới. Nội dung bên trong cũng rất đơn giản. Lúc bắt đầu livestream, nhiệm vụ tùy chọn cuối cùng chỉ hiển thị ra những dấu chấm hỏi. Sau khi gặp được cô gái kỳ quái kia, mấy dấu chấm hỏi ấy biến mất. Cuối cùng âm gian tú chàng công bố nội dung nhiệm vụ rõ ràng. Nhiệm vụ tùy chọn 5. Dùng mọi thủ đoạn phải giết chết cô ấy. Nhiệm vụ thành công, cộng 100 điểm hối đoái. Cộng 1 quyền miễn trừ livestream. Cộng 1 cơ hội đặt câu hỏi. Cộng 2 vật phẩm ngẫu nhiên từ danh mục vật phẩm mới cập nhật. Nhìn nội dung trên màn hình điện thoại di động, tôi cảm giác cổ họng mình như khô khốc cả đi. Cố dụi mắt vài lần, tôi xác định là mình không đọc nhầm chữ. Nhiệm vụ có giá trị lên đến 100 điểm hối đoái sao? Tôi cố nén sự kích động trong lòng, dựa vào cánh cửa để giữ bản thân bình tĩnh lại. Mãi đến khi cô gái ấy đi ngang qua đây, nhiệm vụ tùy chọn năm mới xuất hiện. Trong tin nhắn không có đề cập rõ, nhưng có thể xác định rằng đối tượng ám sát trong nội dung nhiệm vụ này chính là cô gái ấy. Hiện tại, tôi đã có thể khẳng định rằng cô gái đeo mặt nạ giấy kia tuyệt đối không phải là nhân viên của âm gian Tú Chàng. Vì giết cô ta, thậm chí là Tú Chàng còn treo thưởng đến 100 điểm hối đoái. Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây. Giết chết một con bóng đẻ, Tú Chàng chỉ thưởng 10 điểm hối đoái mà thôi. Mà khi trước, Tú Chàng cũng chỉ treo thưởng Lộc Hưng với 30 điểm. Rốt cuộc, cô gái đó có thân phận gì? Cô ta đeo mặt nạ giấy, y hệt như Tú Chàng, nhưng lại bị Tú Chàng treo ra ám sát cực cao. Chẳng lẽ cô ta chính là kẻ phản bội mà Tú Chàng từng đề cập đến sao? Nhìn lại mục inbox, tôi lại lập tức phủ định ý nghĩ vừa rồi. Trong tin nhắn nhiệm vụ tùy chọn 4 có ghi rõ, nếu giết chết kẻ phản bội thì tôi sẽ được nhận phần thưởng 20 điểm hối đoái. Trong khi đó, giá trao thưởng cho cái mạng của cô gái này cao gấp 5 lần so với kẻ phản bội. Có một điểm cực kỳ cần chú ý nữa, nhiệm vụ tùy chọn 5 cũng không tuyên bố rõ nội dung cho tôi biết từ lúc đầu, mà là dùng phương thức ẩn giấu. Chỉ khi gặp phải điều kiện cực kỳ đặc thù, vậy mới có thể kích hoạt nội dung nhiệm vụ hiện ra. Kết hợp với kinh nghiệm trong lần livestream trên đoàn tàu tử vong lần trước, những kiểu nhiệm vụ thế này sẽ phát sinh biến số cực lớn. Mà mục tiêu nhiệm vụ đa phần đều là thứ mà âm gian Tú Chàng thực sự khao khát muốn chiếm hữu. Ví dụ, chứng là xá lợi thiện ác của song diện Phật, hay con mộng rực cổ mà tôi đang nuôi trong người. Nội dung nhiệm vụ của Tú Chàng không nói cung cấp cho mình bất kỳ thông tin gì về cô gái kia, thậm chí còn không ghi rõ tên của cô ta nữa. Tin nhắn lại dùng từ cô gái ấy để xác định mục tiêu cần giết chết. Chẳng lẽ là vì sợ mình phát hiện ra một điều gì đó sao? Tôi dần tỉnh táo trở lại. Tú Chàng không phải là một tổ chức từ thiện. Nếu nó đã ra giá 100 điểm hối đoái, vậy chứng tỏ nhiệm vụ này cực kỳ nguy hiểm. Nguy hiểm tương đương với cái giá mà bọn chúng bỏ ra. Mình không được để điểm số thường cách xù kia làm cho mụ mị đầu óc. Mình phải bình tĩnh lại. Sống sót mới là ưu tiên hàng đầu vào lúc này. Tôi không còn nghe thấy tiếng bước chân trong hành lang nữa. Cô gái kia đã đi xa thật rồi. Giấc mơ thâm sâu quả thật rất đáng sợ. Vừa tình cờ gặp phải một người, thế mà đã có giá 100 điểm hối đoái rồi. Vết hết của cải của mình lúc này cộng lại, phòng trường cũng chỉ mới xấp xỉ với con số này mà thôi. Không nhìn vào điện thoại nữa, tôi vừa định mở cửa ra, để rồi bỗng nhiên phát hiện sắc mặt của Sở Môn đột ngột méo mó lại, trông như vô cùng hoảng hốt vậy. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi, Phú Cường vừa gửi đến mọi người tập 162 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên Bạch Ngọc Sách. Mọi người cảm thấy nội dung ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới